Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 215, đoán tạo tiên kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai ngày sau sáng sớm, Khương Phục Tiên đứng ở trong sân, cầm trong tay của nàng nửa khối ảm đạm tuyết ngọc. Nếu như Trần Mục cái kia nửa khối tại phụ cận, tuyết ngọc liền sẽ sáng lên. Tần Nghê Thường đi đến Khương Phục Tiên bên cạnh, mặt mỉm cười, cung kính nói. Sư tỷ, muốn không ngươi ở chỗ này tiếp tục chờ tiểu sư đệ, ta đi về trước. Ta còn muốn trở về chuẩn bị độ kiếp. Khương Phục Tiên khẽ lắc đầu, hắn thu hồi cái kia nửa khối tuyết ngọc, nếu như Trần Mục ở nhà, ngược lại còn có thể tại Trần gia chơi nhiều hai ngày. Tần Nghê Thường kinh hãi, độ kiếp, nếu như Khương Phục Tiên tại tiên giới độ kiếp sẽ rất khó trở về, nếu như tại nhân gian độ kiếp rất có thể thân tử đạo tiêu. Sư muội, ngươi còn chờ cái gì nữa? Sư tỷ, ta đang nghĩ, ngươi luôn không khả năng chọn tại nhân gian độ kiếp a. Khương Phục Tiên mỉm cười, lạnh nhạt nói. Đúng vậy, ta chuẩn bị tại nhân gian độ kiếp. Tần Nghê Thường trước kia cảm thấy Khương Phục Tiên sẽ tiến về tiên giới độ kiếp, bởi vì nàng cảnh giới quá cao, dù cho không chủ động độ kiếp cũng sẽ dẫn tới thiên kiếp. Bởi vì tiểu sư đệ, không hoàn toàn là, Tần Nghê Thường không biết nên không nên khuyên, tuy nhiên không thích Khương Phục Tiên, nhưng cũng không muốn nhìn nàng chịu chết. Từ xưa đến nay, rất nhiều Lăng Vân Tông cường giả vẫn lạc tại thiên kiếp bên trong, bọn họ dùng sinh mệnh làm đại giá chứng minh nhân gian không cách nào độ kiếp thành tiên. Tại bọn họ nghị luận thời điểm, Đường Huyền cùng Trần Giao đến sân vườn bên trong, bá mẫu, Giao Giao, Khương Phục Tiên đem các nàng đích thân người đối đãi. Đường Huyền mắt trong mang theo hoan hỉ. Giao Giao nghe nói ngươi hôm nay muốn trở về, cố ý chuẩn bị lễ vật. Trần Giao là xinh đẹp tiểu tiên tử, nàng hai tay giơ lên dài nhỏ từ mộc hộp, mắt trong mang theo cười, thanh thúy nói. Phục Tiên tỷ tỷ, cái này ngọc châm là ta chọn, hy vọng ngươi có thể ưa thích. Khương Phục Tiên nhận lấy lễ vật, nàng mở hộp ra nhìn đến như tuyết trắng giống như ngọc châm, rất xinh đẹp. Cảm ơn Giao Giao tỷ tỷ rất ưa thích. Đường Huyền cầm trong tay màu trắng túi thơm, có chút xấu hổ mở miệng. Phục Tiên, đây là bá mẫu lâm thời chuẩn bị túi thơm, làm không thật là tốt. Bá mẫu, cái này túi thơm nhìn rất đẹp, rất thơm, ta rất ưa thích. Khương Phục Tiên nét mặt vui cười, để Đường Huyền cảm giác đặc biệt thân cận. Trần Giao đi đến Tần Nghê Thường trước mặt, nàng xuất ra chiếc hộp màu đỏ. Nghê Thường tỷ tỷ, đây là ta cùng mẹ ta chọn khuyên tai, hy vọng ngươi có thể ưa thích. Tần Nghê Thường ưa thích cách ăn mặc, bất quá không có mang khuyên tai thói quen, nàng tiếp nhận khuyên tai, mặt mỉm cười nói. Cảm ơn Giao Giao, cảm ơn bá mẫu. Đêm đó ban đêm, Trần Mục chưa có trở về, Tần Nghê Thường cùng Khương Phục Tiên rời đi Trần gia. Tại phía xa chú kiếm thành, Trần Mục cũng có cảm ứng, đáy lòng của hắn nỉ non. Phục Tiên lão bà cùng Tần sư tỷ từ trước đến nay không hợp thế mà có thể cùng đi Trần gia. Quảng cáo, Trần Mục nghĩ mãi mà không rõ, chờ lúc trở về lại hỏi nàng một chút nhóm. Lúc này, Võ Khinh Linh đuổi tới Bắc Uyển, nàng khuôn mặt nhỏ kích động nói. Trần Mục ca ca, ra ra chuẩn bị nửa đêm rèn kiếm, ta hiện tại mang các ngươi đến chú kiếm địa. Nghe được muốn rèn kiếm, Trần Dĩnh cùng Tiểu Thất so Trần Mục cao hứng, hai người bọn họ trước hết đằng không mà lên, Trần Mục cùng Bạch Thanh Hoan theo Võ Khinh Linh đi vào võ gia trọng yếu nhất chú kiếm địa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nơi này có cao ba trượng kiếm lô, ba cái chân cùng lò luyện đan rất giống, thân lò có hai đạo hình tròn cửa sổ, có thể nhìn đến bên trong cháy hừng hực hỏa diễm, nóng rực hỏa quang đem chung quanh tất cả đều chiếu sáng. Võ gia tuổi trẻ chú kiếm sư còn có thế hệ trước chú kiếm sư đều ở nơi này, Võ Nguyên đối với Trần Mục chắp tay. Tiểu hữu, bây giờ hối hận vẫn còn kịp, Trần Mục khom mình hành lễ, Vũ tiền bối, ngươi là thế gian tốt nhất chú kiếm sư, ta tin tưởng ngươi. Có thể được đến Trần Mục tín nhiệm, Võ Nguyên trịnh trọng nói. Tiểu hữu yên tâm, lão phu coi như liều lên cái này cái tính mạng, đều muốn đoán tạo thành công. Sau khi nói xong, Võ Nguyên đứng lên chú kiếm thai. Trước mặt hắn là kiếm lô, hai bên là băng hàn ao nước, còn có một đám thế hệ trước chú kiếm sư xếp bằng ở Võ Nguyên sau lưng, vì hắn cung cấp trợ giúp. Trần Mục bọn họ tại cách đó không xa nhìn lấy, Võ Dũng cùng Võ Khinh Linh đứng tại bên cạnh hắn. Nửa đêm, lúc này tinh không sáng nhất. Võ Nguyên giơ cánh tay lên, hai đạo hỏa diễm linh lực rót vào kiếm lô, cả tòa lò đằng không mà lên, bên trong có ngọn lửa nóng bỏng, bất quá cũng không có hỏa diễm theo cửa sổ tràn ra. Kiếm lô lên tới cao trăm trượng hư không, kiếm lô nhiệt độ cũng tại lên cao không ngừng, tiền hỏa lô như là mặt trời, mắt thường khó có thể nhìn thẳng, tầm thường võ gia tiểu bối đã nhịn không được rút lui, chỉ có tiểu bối thiên kiêu cùng cường giả tiền bối có thể miễn cưỡng nhìn thẳng trên bầu trời thiên hỏa lô. Trần Mục mắt nhìn muội muội bên cạnh, Trần Dĩnh có thể sử dụng mắt thường nhìn thẳng thiên hỏa lô, hoàn toàn không có thụ ảnh hưởng, nàng xem ra nhỏ nhắn xinh xắn, bất quá nhục thân có thể so với hung thú con non. Võ Nguyên khống chế thiên hỏa lô nhiệt độ, không ngừng có tiên kim lọt vào kiếm lô, cho dù là không thể phá vỡ tiên kim, đều tại kiếm lô bên trong hòa tan. Thật mạnh kiếm lô, Trần Mục không khỏi cảm khái, Võ Khinh Linh cười ngọt ngào nói. Cái này kiếm lô bên trong có thiên hỏa thạch lại kêu trời hỏa lô, trước đây thật lâu còn trấn áp qua chân tiên. Đáng tiếc là thiên hỏa thạch sắp hao hết, về sau thiên hỏa lô muốn dùng cũng khó khăn. Võ Dũng nhịn không được thở dài, kiếm lô không có có thiên hỏa thạch cùng bài trí không khác biệt nhiều nhất đoán tạo phổ thông linh kiếm. Võ Nguyên đem thiên hỏa lô nhiệt độ thôi động đến cực hạn, không gian xung quanh đều đang vặn vẹo, mới miễn cưỡng đem tất cả tiên kim thần thiết đều hòa tan, nhưng là bọn họ cũng không có dung hợp mà chính là đan vào lẫn nhau lấy. Có thế hệ trước chú kiếm sư đem trước đó chuẩn bị vạn vật mẫu thạch bỏ vào thiên hỏa lô, kiếm lô bên trong xuất hiện sặc sỡ cực quang, toàn bộ chú kiếm thành đều có thể nhìn đến dị tượng, quang mang bắt nguồn từ tiên kim thần thiết. Vô số dân chúng cùng tu tiên giả nhìn về phía Võ gia. Trần Mục nhìn đến vạn vật mẫu thạch tại thôn phệ chung quanh tiên kim thần thiết, bọn họ dần dần ngưng tập hợp một chỗ, cuối cùng dung hợp vì trạng thái dịch kim loại. Chỉ là hòa tan tiên kim, Võ Nguyên cũng đã là đầu đầy mồ hôi, đến đón lấy đoán tạo tiên kiếm mới là trọng yếu nhất quá trình, sau lưng thế hệ trước chú kiếm sư tại cho Võ Nguyên cung cấp năng lượng. Võ Nguyên ném ra thanh vân kiếm, thanh vân kiếm phiêu phù ở kiếm lô trung gian, hòa tan trạng thái dịch kim loại bao khỏa thanh vân kiếm, tại kiếm lô bên trong xuất hiện hỏa diễm ngưng tụ thiết chùy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hỏa chùy đối với thanh vân kiếm không ngừng đánh, thanh âm cùng sét đánh giống như răng rác, thanh vân kiếm cả chuôi phá nát, thanh vân kiếm triệt để đứt gãy, mà lại là vỡ thành rất nhiều khối, không ngừng có khói đen xuất hiện. A, hỏng, Trần Dĩnh cảm giác không tốt lắm, song, kiếm gãy. Võ Khinh Linh rất khẩn trương, muốn chạy trốn. Võ Dũng trầm giọng nói, kiếm gãy đúc lại là rất bình thường trình tự làm việc, không muốn ngạc nhiên. Vậy là tốt rồi, Võ Khinh Linh vỗ ở ngực, liền Trần Mục đều bị nàng đột nhiên hét lên bị dọa cho phát sợ. Võ Nguyên một bên khống chế kiếm lô nhiệt độ, một bên khống chế đánh cường độ, phá nát thanh vân kiếm bị tiên kim thần thiết dính liền lên. Trần Mục không hiểu rèn kiếm, có thể nhìn ra Võ Nguyên rất cố hết sức, phá nát thanh vân kiếm đang không ngừng dung hợp tiên kim thần thiết, thân kiếm dần dần hoàn chỉnh. Võ Dũng thần sắc ngưng trọng, nói, không tốt lắm, tuy nhiên vạn vật mẫu thạch có thể ổn định tiên kim thần thiết đoán tạo thanh vân kiếm, nhất định phải đánh nát đúc lại, nhưng là nát quá lợi hại, những thứ này tiên kim thần thiết số lượng không quá đầy đủ, còn thiếu một chút. Lệch một ly chật ngàn dặm, rèn kiếm không thể có một chút xíu sai lầm. Võ nhân, dự bị tiên kim. Võ Nguyên hét lớn, phụ cận trung niên áo đen ném ra một khối xanh biếc tiên kim, cái viên kia tiên kim tiến vào thiên hỏa lô, hòa tan sau bị thanh vân kiếm hấp thu. Theo hỏa chùy không ngừng đánh, thanh vân kiếm phía trên vết nứt càng ngày càng ít, nhưng vẫn là có mấy đạo rõ ràng vết nứt tồn tại. Quảng cáo, Võ Nguyên có thể cưỡng ép đánh, để thanh vân kiếm phía trên vết nứt biến mất, có thể dạng này rèn tạo nên tiên kiếm sẽ lưu lại nhược điểm, làm chú kiếm sư, hắn không cho phép loại sự tình này phát sinh. Một thanh đỏ thẫm trường kiếm đột nhiên phóng tới kiếm lô, chung quanh võ gia tộc nhân tất cả đều chấn kinh, cái kia là tộc trưởng bội kiếm, Trần Mục cao mày, chuôi kiếm này hoàn hảo không chút tổn hại, ẩn chứa trong đó hy hữu tiên kim. Võ Nguyên chuẩn bị hy sinh chính mình kiếm đi đoán tạo thanh vân kiếm, trong mắt của hắn đều hiện ra lệ quang. Tiền bối, không cần miễn cưỡng, Trần Mục đưa tay, cách không bắt lấy chuôi kiếm này. Võ Nguyên trầm giọng nói, tiểu hữu, ý ta đã quyết, mời không nên ngăn cản ta. Trần Mục cưỡng ép đem thanh trường kiếm kia thu hồi. Võ Nguyên mắt trong mang theo không cam tâm, Trần Mục cảm ứng được trong tu di giới chỉ dị động, 9 chuôi tàn kiếm sao động bất an, Trần Mục lấy ra 9 chuôi tàn kiếm, bọn họ vọt thẳng hướng kiếm lô. Trần Mục không có khống chế bọn họ, những thứ này tàn kiếm muốn phóng thích sau cùng quang mang. Trần Mục không có ngăn cản, trịnh trọng nói, ta về sau sẽ mang theo các ngươi cùng một chỗ chinh chiến. Võ Nguyên nhìn đến hy vọng, hắn tiếp tục rèn kiếm, 9 chuôi tàn kiếm tại kiếm lô bên trong hòa tan, 9 sợi tiên quang tan vào thanh vân kiếm, Võ Nguyên tóc tai bù xù càng không ngừng đánh thanh vân kiếm, mỗi lần lực đạo đều giống nhau. Thanh vân kiếm phía trên vết nứt toàn bộ biến mất, theo hơn vạn lần lặp lại đánh, thân kiếm mỗi chỗ cường độ đều giống nhau, Võ Nguyên tuy nhiên sức cùng lực kiệt nhưng hắn mặt mo cười nở hoa. Võ Nguyên mắt trong mang theo tự hào, hắn tin tưởng chuôi tiên kiếm này có thể sánh ngang viễn cổ tiên kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kiếm lô bên trong, thanh vân kiếm hào quang rực rỡ chói mắt, khác biệt góc độ nhìn hiện ra khác biệt nhan sắc, liền Trần Mục trong mắt đều mang cười, thăng cấp sau thanh vân kiếm, có được lực lượng đáng sợ, đã không phải là thánh kiếm có thể định nghĩa. Ầm ầm, bầu trời xé rách, một đạo lôi quang bổ trúng kiếm lô, Kiếm lô chấn động kịch liệt, lung lay sắp đổ, lôi quang không ngừng phun trào, Võ Nguyên kinh hãi. Trời sinh dị tượng, đây là tuyệt thế tiên kiếm xuất thế báo hiệu, mau rời đi chú kiếm địa. Võ Nguyên hét lớn, Trần Mục mang theo Trần Dĩnh các nàng cấp tốc rút lui chú kiếm địa. Trên bầu trời xuất hiện kim sắc lôi hải, vô số lôi đình đồng thời rơi xuống, như là kim sắc cây liễu rủ xuống cành. Hình ảnh kia như là ngày tận thế. Võ Nguyên hưng phấn nói, nghĩ không ra đã nhiều năm như vậy, trận đầu tiên kiếp thế mà tại chú kiếm địa. Trần Mục đồng dạng khó có thể tưởng tượng thanh vân kiếm thế mà có thể dẫn phát thiên kiếp, thanh kiếm này quá mạnh đến mức thiên kiếp đều muốn ngăn cản nó xuất thế. Cách chương.